Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 979, danh thiếp nhiệt độ cơ thể. Converter Dung Kiều cầu phiếu lần này livestream liền trực tiếp đổi mới Los Angeles đài truyền. Hình địa phương một ít hoạt động livestream ghi chép, bọn họ là lớn nhất được lợi phương. Sau đó chính là người MC Roman Gibson. Bởi vì là livestream chân phàm lần này quay phim, nàng danh tiếng cũng nhận được nhất định tăng lên. Sau đó chính là Peter. Đoàn làm phim lại lấy được một ít kinh phí. Bất quá đây đều là đoàn làm phim. Chân phàm không tham dự phân phối. Chân phàm vốn là không muốn nghỉ ngơi. Nhưng là đang Peter cưỡng chế dưới sự yêu cầu, vẫn là nghỉ ngơi nửa giờ. Mà đang ở cái này nửa giờ, Trần Phàm lại có thể nhận được rất nhiều điện thoại, có trong nước đánh tới, Phùng Đại Nhiên, Thành Long cùng một ít điện ảnh trong vòng người, cũng có giống như Lý Hưng Quốc người bạn như vậy. Dựa theo bây giờ thời gian, những người này đều là ở đêm khuya, bọn họ thấy được internet livestream, cho nên gọi điện thoại tới. Cái này làm cho Trần Phàm cảm giác thật ấm áp. Sau đó chính là nước Mỹ phải bằng hữu vòng người. Dĩ nhiên rất nhiều người đều ở đây hiện trường quan sát, nhưng là vẫn là nhận được thí dụ như đội Laker vài bằng hữu, còn có Đường Thiệu Dương, Samson các người cũng gọi điện thoại tới. Biết cuối cùng nhận được Sarah điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Sarah liền không chút khách khí mắng lên, phải chết làm sao không để cho ta ở một bên xem. Đáng chết khốn kiếp. Sarah biết Trần Phàm rất lợi hại, nhưng là vẫn không tự chủ được lo lắng. Đây là nàng ở lăn lộn lâu, nói chuyện chính là như vậy vọt một chút, nhưng là nồng nặc ân cần tình để cho Trần Phàm cảm động. Chờ tiếp điện thoại xong, Trần Phàm trở về lại đến thăm mình đám kia người quen bạn trong, vừa nói vừa cười, lẫn nhau nói đùa. Bởi vì là quay phim xong thành, nơi gặp nguy hiểm không tồn tại, bọn họ đều rất buông lỏng, bao gồm Angelina cũng không nhịn được ở Trần Phàm mặt ở trên hôn một cái. Người thật là một để cho người lo lắng nhỏ bại hoại. Angelina cười, đối với Trần Phàm chớp mắt, sau đó quyến rũ hấp dẫn cùng Trần Phàm vẫy tay nói tạm biệt. Brett cũng hướng Trần Phàm làm một cái nổ súng động tác tay. Nói, ta cùng Angelina cũng muốn mời ngươi đi nhà ta làm khách. Dĩ nhiên, là chân thành mời, không phải khách khí. Hắn còn biết người Trung Quốc mời vậy đều là ý khách khí. Khó khăn là hắn, xem ra đối với Trần Phàm cùng với Trần Phàm quốc gia cũng đã có biết rõ. Ta biết, nhất định sẽ. Trần Phàm cũng chỉ hắn. Sau đó hướng về phía Angelina cũng nháy mắt một cái. Nhìn vợ chồng bọn họ rời đi, một ít vội tới Trần Phàm cố gắng lên người đều rối rít cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Ôm chầm, bắt tay, cuối cùng vẫy tay rời đi. Trần Phàm nhìn những người này rời đi, hướng về phía bên người Emma nói, ta cảm giác mình thật rất may mắn. Emma, ta cảm giác được mình có những người bạn này, rất thỏa mãn. Người biết, ta tới nước Mỹ mới bao lâu, liền có nhiều người như vậy tới xem ta. Suy nghĩ một chút ta đều bị mình cảm động. Chà chà, Emma liền không nhịn cười được. Ngươi làm sao cũng không biết bọn họ không phải là vì xem ngươi chết thế nào mới đến nơi này. Bị xù Mỹ, anh bạn, ngươi bị thành công làm đầu óc mê muội. Trần Phàm dù sao cũng không tức giận, liền cười đem Emma ôm tới. Cũng không lo bị người thấy. Đầu đột nhiên một thấp. Cứ nhìn nàng cười hì hì nói. Nói như vậy, người cũng là muốn xem ta chết thế nào không? Như vậy, tối hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết chết rốt cuộc là một dạng gì mùi vị. Đây chính là ngươi nghĩ sao? Điều kiện tiên quyết là người phải có như vậy bản lãnh. Emma vừa nói liền khanh khách cười nhảy xuống xe mobile home, hướng trên bờ biển chạy đi. Trên bờ biển còn có rất nhiều người bận bịu sống, chính là quay phim tàu lặn nổ sau cảnh tượng, còn có ở trong biển rộng mò vớt đầu kia bị giết cá mập trắng lớn. Người sẽ trở thành là tựa đề. Người anh em, người thật là thật lợi hại, ta không thể không bội phục ngươi. Mới vừa rồi ngươi chế một cái kỷ lục thế giới. Anh bạn, bắt đầu từ bây giờ, Ta tuyên bố trở thành ngươi người ái mộ. Robert có chút lải nhải không ngừng hướng về phía Chân Phàm nói. Còn có đầu kia cá mập trắng lớn. Trời, ta không biết ngươi còn có thể làm được cái gì. Phỏng đoán đáy biển có đầu quái thú. Ngươi cũng biết đem nó thủ tiêu. Godzilla, Robert vừa nói. Dương nanh múa vuốt hướng Chân Phàm quơ quơ. Trong miệng còn phát ra, hu hu, học quái thú gọi thanh âm. Được rồi, ta trước đem trên đất bằng Godzilla tiêu diệt nói sau. Vừa nói Chân Phàm thì phải làm ra đem hắn ngã nhào trên mặt cắt dáng điệu. Bị sợ Robert hú lên quái dị. Xe ra lui liền chạy. Sau đó một bên Johnny liền chỉ hắn vui vẻ cười to. Robert, người sớm muộn sẽ bị quái thú ăn hết. Đoàn người chơi rất vui vẻ. Đài truyền hình quay phim nhiệm vụ đã kết thúc. Từ phản hồi trở về tần suất lượt xem tới xem. Đài truyền hình được lợi lật. Cho nên bọn họ đều rất cao hứng. Đều là vừa được lợi ích người. Đặc biệt là Roman Gibson. Nàng ở thu thập xong sau đó. Cố ý đến Chân Phàm bên này. Này, Chân. Nàng tận lực dùng rất thanh âm ôn nhu cùng phần này nam chào hỏi. Này, Gibson tiểu thư. Chân Phàm cũng cười hướng về phía nàng phất phất tay. Lúc này Chân Phàm chỉ mặc trước một cái quần sót biển. Hơn nữa trên người mặc nghỉ ngơi áo sơ mi. Áo sơ mi còn rộng mở. Lộ ra bên trong ngực. Hoàn mỹ bắp thịt ngực. Để cho Roman Gibson không nhịn được nhiều nhìn hai lần. Vóc người của ngươi rất tốt. Nàng lộ ra tán thưởng thần thái. Dĩ nhiên, ngươi cũng rất giỏi. Ngươi là ta đã thấy vóc người người phụ nữ rất hoàn mỹ một trong. Chân Phàm cười một tiếng. Thật cao hứng cùng ngươi như vậy người đẹp hợp tác. Mong đợi còn có lần sau cơ hội. Ngươi phải đi sao? Được rồi, gặp lại. Chúng ta sẽ gặp mặt lại. Vừa nói liền quơ một chút tay. Dĩ nhiên, ta phải đi về. Roman Gibson suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên đưa tay từ trên xuống dưới. Đưa vào liền lộ ra không sai biệt lắm nửa cầu trong ngực. Từ vậy cúp ngực bên trong móc ra một tấm danh thiếp. Cười hì hì đưa tới. Đây là ta danh thiếp. Ta rất ít cho người như vậy danh thiếp. Nhớ gọi điện thoại cho ta. Ta ở buổi tối cơ vốn có rảnh rỗi. Nhớ ơ, vừa nói hướng về phía Chân Phàm ném một cái liếc mắt đưa tình. Sau đó đem danh thiếp nhét vào tay Chân Phàm bên trong. Vừa quay người. Nháy mắt một cái, liền lắc eo chi rời đi. Nhìn Roman Gibson rời đi, Chân Phàm không kiềm được cười. Tấm danh thiếp này xem ra thật đúng là không bình thường lấy được. Cô gái này đã có rất rõ ràng muốn cùng Chân Phàm hẹn pháo ý đồ. Chân Phàm danh tiếng bây giờ rất lớn. Mượn Chân Phàm danh tiếng để cho mình danh tiếng lớn hơn một chút. Đây là thịt đạn nữ minh tinh thường ngồi sự việc. A y chà. Vẫn là mang nhiệt độ cơ thể. Bỗng nhiên một mực trắng nõn tay từ Chân Phàm bên cạnh. Đem danh thiếp cho cướp đi. Nghe thanh âm. Không cần xem cũng biết là Chloe. Nàng nhíu trước. Xem ra ngươi còn có tâm tư cùng phụ nữ như vậy. Thật là hỏng bét thưởng thức. Ta liền đánh cuộc. Nàng vậy ép cúp ngực trong chứa một phần lớn đều là silicon. Thật là quá phóng đại. Ngươi còn muốn cái này sao? Vừa nói Chloe còn dơ dơ lên trong tay danh thiếp. Cái này cô bé, nàng cũng không muốn lại có một ít có ý đồ người phụ nữ. Lại tới nhuộm chỉ mình cũng còn không có chạm qua Chân Phàm. Giống như là cái gì cũng không có nông dân đột nhiên bây giờ lấy được một khối nhỏ đất đai sau đó. Cái loại đó phải bảo vệ đất đai mãnh liệt chiếm hữu lòng. Để cho nàng sắc mặt nhìn như không tốt. Đúng, ta đối với phụ nữ như vậy. Nói như thế nào đây? Một chút hứng thú cũng không có. Trừ phi nàng có thể dài một đầu tóc màu hạt dẻ. Còn có một đôi tử la lan vậy màu sắc ánh mắt. Hơn nữa nàng lỗ mũi nhất định phải là như vậy nhổng lên tới. Đối với, tốt nhất bên lỗ tai phía dưới còn muốn dài một viên rất hấp dẫn xinh đẹp mụt ruồi. Như vậy hết thảy liền hoàn mỹ. Phụ nữ như vậy nhất định sẽ câu dẫn đến ta. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm vừa nói, liền nhún vai, sau đó rất tiêu sái rời đi. Phụ nữ như vậy, Chloe đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, đột nhiên liền dậm chân một cái. Hướng Chân Phàm đi phương hướng hung hãn, giơ lên ngón tay giữa. Rất hiển nhiên, cái đó trong miêu tả phụ nữ hình tượng, không phải là cùng mình rất giống nhau sao? Hơn nữa mình lỗ tai phía dưới không phải là có viên mụt ruồi sao? Thật là một đáng chết khốn kiếp. Chấm ngoặc kép, Chloe trong lòng suy nghĩ. Lại phi một hớp. Thật là một hoa ngôn xảo ngữ người đàn ông. Bất quá, ta dường như rất thích à. Nghĩ tới đây, không khỏi lại lên tiếng. Hắc hắc ngu cười lên. Los Angeles ngoại ô trại lính. Một ít quân nhân ở cách trại lính chừng 10 cây số ra liền bắt đầu thiết lập cảnh giới tuyến. Sau đó cách mỗi 2 cây số thiết lập một cái cảnh giới tuyến. Còn không ngừng có máy bay trực thăng ở vùng lân cận tuần tra. Không khí nơi này rất khẩn trương. Mà ở tướng quân Vokak trong phòng làm việc, đóng kín một cái văn kiện đã bày ở mặt bàn của mình ở trên. Cái đó New York thời báo ký giả Colin Pratt ở sáng sớm hôm nay đi báo xã một lần tai nạn xe cộ. Trong bất hạnh bỏ mạng, kèm theo mà đến chính là tên này ký giả dính líu lường gạt tội danh. Do đối với hắn phòng làm việc cùng thuê phòng tiến hành đại lục soát. Đem hắn một ít tài liệu toàn bộ đều mang đi. Chuyện này trên căn bản coi như làm đã qua. Bất quá giá chính là mạng người. Vì chưa đến nỗi làm cho cả thành phố rơi vào khủng hoảng. Có chút lúc này quả thật cần hy sinh một ít lợi ích cá nhân. Thậm chí là sinh mạng. Mỗi lần làm xong những chuyện này lúc này tướng quân Vokak chính là dùng như vậy lý do tới an ủi. Mình, trước bị tướng quân Krakow đuổi lúc ban đầu người phát hiện. 3 tên khoa học gia. Chỉ có một người nhà khảo cổ học giáo sư Colin Pratt đến. Mà một người khác nhà sinh vật học cổ Lyder Đâm giáo sư nhưng không chút do dự cự tuyệt tướng. Quân Vokak mời. Còn có cái đó giáo sư Colin Pratt học sinh Christina cũng cự tuyệt tham dự vào trong đó tới. Cái này Christina không tham dự trong đó rất tốt hiểu. Đó chính là nàng là chân phàm trợ lý. Nàng đã khinh thường với tham dự vào trong đó tới. Mà để cho tướng quân Vokak lo lắng chính là cái này Lyder Đâm giáo sư. Lại có thể cũng không tham gia. Theo giáo sư Colin Pratt nói. Ban đầu hắn là nhất để ý một người. Bây giờ lại có thể cự tuyệt. Bản thân này sẽ để cho người hoài nghi. Tướng quân. Ngài để cho ta lần nữa đi tìm Lyder Đâm thầy lúc này hắn đã không ở nhà. Hơn nữa, từ gia nhập cảnh ghi chép biểu hiện, hắn đã rời đi Los Angeles. Phỏng đoán lúc này đã bao lớn New York. Hắn phòng làm việc bạn nói hắn phải đi New York du lịch. Bởi vì là hắn gần đây gặp được một món hỏng bét sự việc. Một người thượng tá đi tới, hướng về phía tướng quân Vokak báo cáo. Đừng dùng ta phỏng đoán như vậy từ ngữ. Làm một tên nhân viên tình báo. Tướng quân Vokak nhíu mày. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hơi ngẩn ra. Thật giống như đang suy tư. Tướng quân. Thượng tá ưỡn ngực. Chúng ta bây giờ phải đi dẫn độ hắn sao? Tướng quân. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyuyencv.com/ad-uong-tau-tau-tsi-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.